Quan đạo vô cương, chương 64, sức ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi Dân, điện thoại của cậu kia. Cốc Hoa người ngồi cùng văn phòng với Lục Vi Dân là thư ký của phó bí thư huyện ủy Tần Hải Cơ. Lớn hơn Lục Vi Dân 6 tuổi. Anh ta cùng với Quách Hoài Trương tốt nghiệp trường sư phạm Lê Dương. Chỉ có điều anh ta không trực tiếp phân đến huyện mà là từ văn phòng Cục Giáo dục Nam Đàm điều sang. Tần Hải Cơ trước khi đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy là phó chủ tịch huyện và cục trưởng Cục Giáo dục. Đại khái thì cũng có căn nguyên về tầng sâu này, thế nên Cốc Hoa mới được điều từ phòng giáo dục huyện về văn phòng huyện ủy. Cảm ơn anh Cốc. Lục Vi Dân mỉm cười gật đầu. Nhận điện thoại. Đại Dân, thành công rồi. Vừa mới đặt điện thoại bên tai liền đã nghe thấy tiếng nói phấn khích của Tiêu Kính Phong vang đến. Ồ, tình hình thế nào rồi? Lục Vi Dân trong lòng cũng mừng khôn xiết. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Tuy tin chắc rằng sẽ thành công nhưng dù sao cũng xa xôi mấy ngàn cây số. Phải từ Nam Đàm vận chuyển đến Quảng Châu. Không biết được có gì phát sinh hay không. Ví dụ như tắc đường hoặc thậm chí tai nạn xe. Hoặc là bên kia không hoan nghênh mà bội ước. Tóm lại mọi việc đều có thể xảy ra ngoài dự đoán. Tôi đã cầm tiền rồi. 48.000 tệ. Trừ đi chi phí chuyên chở khuân vác và vốn nữa thì tính ra ít nhất có thể kiếm được 11.000 tệ. Giọng nói của Tiêu Kính Phong trong điện thoại vì quá xúc động nên âm thanh như hơi run run. Hiển nhiên sự kích thích lớn như thế khiến cho anh ta có chút không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tốt lắm, chú ý an toàn, Lục Vi Dân hít một hơi. Cố gắng khiến cho giọng mình bình tĩnh tự nhiên một chút. Anh tính ở bên đó bao lâu? Đại Dân, tình hình quá tốt. May mà tôi đã làm thẻ biên phòng. Tôi đến Thâm Quyến một chuyến. Đó là quê của một người bạn của tôi. Bên đó thì anh ta càng quen thuộc hơn. Bên đó tôi đã liên hệ được với hai mối nữa. Lại thêm việc bên Quảng Châu này tôi thấy hàng bán cũng ổn. Hơn nữa con đường tiêu thụ cũng rất tốt. Họ đồng ý thêm 18.000 cây di nữa. Vì thế nên tôi tính sẽ lập tức quay về. Lại thêm bên Thẩm Quyến này nữa. Tất cả 5 xe 30.000 cây di. Tiêu Kính Phong đang trong trạng thái phấn khích hào hứng vô cùng. Gần như có cảm giác thở không ra hơi. Bọn họ còn đặt cọc trước cho chúng ta nữa cơ. Vậy thì được, anh mau chóng quay về xử lý đi. Chú ý đi giường cẩn thận đấy. Bên này tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa thay anh. Chỉ lo anh sẽ vất vả thôi. Tuy rằng Cốc Hoa không chú ý đến mình lắm nhưng Lục Vi Dân vẫn là không muốn bàn luận quá nhiều. Cái này liên quan đến vấn đề ấn tượng. Tuy hiện tại trên dưới toàn quốc đang kêu gọi kinh doanh buôn bán. Thậm chí còn dấy lên cả một phong trào từ chức đi làm kinh doanh. Nhưng ở Nam Đàm vẫn là một khu vực xa xôi khá bảo thủ. Chào lưu kiểu đó không thịnh hành ở đây. Ha ha, Đại Dân, vất vả nữa cũng được. Tôi chỉ sợ không có việc gì làm mà thôi. Cuộc sống như vậy, dù là ngày nào cũng như thế. Tôi cũng sẽ không biết mệt. Trong điện thoại, tiếng của Tiêu Kính Phong đầy hạnh phúc. Nhìn thấy Lục Vi Dân cúp điện thoại. Lúc này Cốc Hoa mới ngẩng lên nói. Vi Dân, lần này cậu làm tốt lắm. Ở huyện người ta đều đang nói về cậu đấy. Đều nói là bí thư Thẩm tuyển được một thư ký tài giỏi. Anh Cốc, anh đừng nói thế mà. Tôi ở đây chỉ có tác dụng xe chỉ luồn kim mà thôi. Người thực sự quyết định vẫn phải là bí thư Thẩm và chủ nhiệm Chu. Mặt khác cũng là chúng ta may nắm bắt được cơ hội Á vận hội này. Cả nước sẽ chú ý, ai cũng quan tâm. Những thứ ăn theo Á vận hội thì cũng đều sẽ là hàng nóng cả. Vì thế nên mình mới được thơm lây. Lục Vi Dân vừa lắc đầu vừa nói. Không có phức tạp như mọi người nghĩ đâu. Cốc Hoa có chút cực kỳ hâm mộ nhìn chàng trai có sự bình tĩnh này. Không thể không nói người này rất biết cách giữ bình tĩnh. Ngay cả một người xưa nay lão luyện thành thục như Chu Du Minh cũng vì chuyện này mà hưng phấn vô cùng. Hiện tại về cơ bản tất cả sức lực đặt ở công ty khai thác nông nghiệp bên kia. Nhóm người bên cục thương nghiệp nhìn thấy có lợi ích, liền lập tức cho 4-5 người đến giúp đỡ. Chỉ có chàng trai này thì lại rất rộng lượng. Cứ vậy mà buông tay quay về luôn. Chủ nhiệm Chu ở bên đó bận tối mắt tối mũi. Vì dân, sao cậu không sang giúp? Ha ha, anh Cốc, em là người của văn phòng huyện ủy. Lúc bắt đầu lập nên tổ lãnh đạo mở rộng tiêu thụ thì mục đích là mở ra nguồn tiêu thụ. Hiện tại việc thành lập công ty khai thác nông nghiệp, con đường tiêu thụ cũng đã rộng mở. Đều là nghiệp vụ thường ngày của công ty khai thác nông nghiệp. Cục thương nghiệp không phải đã cho thêm mấy người sao? Người đủ rồi. Chủ nhiệm Chu kiêm giám đốc công ty khai thác nông nghiệp. Thời gian này đương nhiên phải dồn sức lực vào bên đó. Còn tôi, thôi cứ quay về làm công việc của văn phòng huyện ủy thôi. Lục Vi Dân cười cười. Hiện tại chủ nhiệm Chu bận túi bụi. Nghe nói công ty này giúp Hoài Sơn và Nam Đàm bán kiwi. Cũng đều phải thu phí quản lý. Cốc Hoa cũng rất có hứng thú với hình thức điều hành công ty khai thác nông nghiệp hiện đại mà Lục Vi Dân làm ra. Cũng không biết cuối cùng là do bản thân mình có hứng thú hay là người mà anh ta phục vụ phó bí thư huyện ủy Tần Hải Cơ cảm thấy hứng thú. Cũng không gọi là phí quản lý. Theo như tôi thấy cũng là thu mua theo một giá cả nhất định. Sau khi đóng gói dán nhãn xong thì xuất hàng theo con đường của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ chịu một số rủi ro. Đây là một sự chênh lệch lợi nhuận bình thường. Theo như quy luật kinh tế thị trường. Điều này rất là bình thường. Lục Vi Dân kiên nhẫn giải thích. Quan điểm này hiện tại người ta vẫn khó chấp nhận. Cần phải có một quá trình. Hai huyện Hoài Sơn và Phụ Đầu có rất nhiều người còn có sự bực tức đối với lợi nhuận này. Đương nhiên bên Nam Đàm này cũng là cầu còn không được. Vui vẻ chịu đựng. Ha ha, Vi Dân, xem ra cậu học ở Lĩnh Nam quả thực là kiến thức khác hẳn. Ý tưởng như thế bên này thực sự chẳng ai nghĩ ra nổi. Lời nói của Cốc Hoa thực sự không có ý định mà là nói thật. Anh Cốc, đừng khen tôi thế, tôi cũng chỉ là nghĩ ra chút ít. Người đánh nhịp vẫn là lãnh đạo mà. Thao tác cụ thể như thế nào là do chủ nhiệm Chu. Chứ tôi cũng đâu có giúp được gì nhiều. Lục Vi Dân vừa lắc đầu vừa nói. Vi Dân, cậu cũng thật khiêm tốn. Làm tốt thì bảo là làm tốt mà. Có gì đâu, đều không phải là mù điếc. Ai cũng nhìn thấy, ai cũng nghe thấy cả mà. Cốc Hoa cũng cười lên. Bản thân ông chủ của mình Tần Hải Cơ cũng rất không thích Thẩm Tử Liệt. Cũng liên lụy đến việc có chút thành kiến với Lục Vi Dân. Tuy nhiên cảm thấy Lục Vi Dân con người này rất hay. Hai người làm việc trong cùng một phòng nói chuyện rất hợp. Chỉ là thái độ của ông chủ khiến cho anh ta không dám biểu lộ ra trước mặt ông chủ và mọi người. Chỉ khi có hai người với nhau thì anh ta mới có thể thoải mái nói những lời này. Từ Hiểu Xuân vừa từ văn phòng đi qua liền đứng ở bên cửa. Nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Nghe xong liền gật gật đầu. Lục Vi Dân này coi như biết điều. Không giống như một số người khác. Làm được một chút chuyện là liền vênh vênh váo váo. Mới đến chưa đầy một tháng mà đã gây tiếng vang lớn như thế. Không thể không nói rằng anh chàng này có chút năng lực. Nhưng Thẩm Tử Liệt dường như đánh giá hắn rất cao. Cũng có vẻ rất hài lòng về con mắt nhìn người của mình. Từ Hiểu Xuân cười. Chính hành động vô tâm của mình. Không ngờ lại tạo ra một người như thế này. Có lẽ có người sinh ra đã là thiên tài rồi. Cách chương.